Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2462, chương 2462, Hắc Long Chi Khu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Bởi vậy, vừa mới tiến vào hoang cổ mộ địa, Sở Hành Vân liền hướng về tứ đại nước sâu mộ địa. Long tộc nước sâu mộ địa chạy tới, cũng không có cùng nước sâu mộ địa. Kinh khủng kia Hắc Long làm nhiều dây dưa. Nương tựa theo thất tinh cổ kiếm tuyệt đối ưu thế tốc độ, Sở Hành Vân đầu tiên là mang theo kinh khủng kia Hắc Long vòng vo vài vòng, sau đó một đầu hướng nước sâu mộ địa chỗ sâu nhất đâm xuống dưới, một đường tiềm nhập nước sâu nghĩa địa chỗ sâu nhất. Sở Hành Vân trước tiên thân thỉnh chiến linh thí luyện, sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng dẫn dắt lực lượng các hạ Sở Hành Vân thân thể, từ từ hướng nước sâu mộ địa chìm xuống dưới. Mắt thấy chiến hồn thân thể chậm rãi chui vào mộ địa, sau một khắc, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, đem thất tinh cổ kiếm phong ấn hắc sắc kiếm linh phóng thích ra ngoài. Trong một chớp mắt, Sở Hành Vân thần hồn cùng chiến hồn thân thể cùng cái kia đen kịt sắc mặt kiếm linh triệt để hòa thành một thể. Hống, điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, vô tận sát khí cùng sát khí xen lẫn vô biên oán khí điên cuồng tràn vào Sở Hành Vân trong óc. Quá độ thống khổ dưới sự kích thích, Sở Hành Vân thân thể nhất chuyển ở giữa, hóa thân thành màu đen cự mãng, tại hoang cổ mộ địa bên trong điên cuồng dãy giụa lấy. Hơn nửa ngày, cái kia màu đen cự mãng đột nhiên điều quay đầu đến, một đầu đâm vào hoang cổ mộ địa, không thấy bóng dáng. Bắc Hải chỗ sâu nhất, có một tòa mây đen răng kín hắc sắc hòn đảo. Hòn đảo lộ tại mặt biển trên bộ phận, cũng không tính quá mức khổng lồ, chỉ có 9000-600 vạn cây số vuông mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, tòa hòn đảo này là trong hải dương cao nhất một tòa núi lớn sơn phong. Chỉ bất quá, tòa này núi lớn ngọn núi, 9 thành 9 đều vùi lấp ở đại hải phía dưới mà thôi. Tòa này đảo lớn tên là Hắc Long đảo. Ở trên đảo cư trú là thủy hệ chí cao long Hắc Long, kim mộc thủy hỏa thổ, thanh hoàng xích bạch hắc, ngũ hành đối ứng ngũ sắc. Mọi người đều biết ngũ hành thủy thuộc tính đối ứng là hắc sắc, bởi vậy tại tất cả long tộc, Hắc Long thủy hệ năng lực là mạnh nhất. Ngũ hành long tộc bên trong, Thanh Long thuộc mộc, Hoàng Long thuộc thổ, Xích Long thuộc hỏa, Bạch Long thuộc kim, Hắc Long thuộc thủy. Ầm vang, ầm ầm, kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, ngàn vạn đạo lôi đình vây quanh Hắc Long đảo trên không, tàn phá bừa bãi quanh co, dãy giụa, sấm sét vang dội. Hắc Long đảo ngọn núi cao nhất, Hắc Long phong, một đầu ấu tiểu Hắc Long cất tiếng khóc chào đời. Đầu này tiểu Hắc Long vừa xuất sinh liền mở ra hai mắt, một vàng con mắt hắn đỏ như huyết. Đầu này vừa mới ra đời tiểu Hắc Long không phải kẻ khác, chính là Sở Hành Vân. Thí luyện trong mộng cảnh, Sở Hành Vân vận khí không tệ, giáng sinh ở Bắc Hải Hắc Long Vương trong nhà, trở thành Hắc Long Vương đệ cửu tử. Cửu Vương tử vừa xuất sinh liền mở ra hai mắt, một tháng liền học xong bơi lội, một năm liền học xong nói chuyện, 3 tuổi sẽ làm thơ, đến 5 tuổi lúc liền thi từ ca phú, tinh thông mọi thứ. Hắc Long Vương 9 cái trong hài tử, lão cửu là nhỏ nhất một cái, cũng là thông minh nhất một cái. Bất quá, nhường Hắc Long Vương cảm thấy có chút vò đầu chính là, cái này lão cửu cái gì cũng tốt, liền là gián đoạn tính nóng nảy chứng, một khi khởi sướng điên lên, quả thực là lục thân không nhận, hơn nữa thị sát như mạng. Cũng may, hiện tại hắn tuổi tác còn nhỏ, thực lực cũng còn yếu, không có gì lực sát thương. Đây nếu là chờ hắn trưởng thành, thực lực cũng biến mạnh, sao có thể được? Toàn bộ Bắc Hải tất cả sinh vật đều sẽ bị hắn chém tận giết tuyệt, trở thành một mảnh cằn cỗi tử hải. Lại không nói, Hắc Long Vương như thế nào lo lắng. Một bên khác, Sở Hành Vân tiến vào thí luyện mộng cảnh sau đó, không ngừng gặp lấy kiếm linh ăn mòn. Cái kia kiếm linh mang theo vô lượng sát khí, cùng oán khí, không ngừng đánh thẳng vào Sở Hành Vân Thức Hải. Một cái khống chế không nổi, Sở Hành Vân Thức Hải cũng sẽ bị triệt để công hãm. Đến mỗi lúc này, Sở Hành Vân liền sẽ lâm vào cuồng loạn. Nội tâm bên trong ngoại trừ giết chóc bên ngoài, cái gì đều không có. Cũng may, Sở Hành Vân thí luyện trong mộng cảnh là từ anh hài bắt đầu, thực lực yếu đến cực hạn. Mặc dù có tâm giết chóc, cũng không có cái kia thực lực. Bằng không mà nói, nếu Sở Hành Vân tượng nghiêu kháng như thế, trực tiếp ký sinh tại trưởng thành sinh vật thân thể bên trên, chỉ sợ trực tiếp liền nhấc lên vô biên giết chóc, từ đó bị người thắt cổ. Đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng là hắn tinh thần lực, có thể một chút cũng không kém. Sở Hành Vân thân thể, mặc dù chỉ là ấu tiểu hắc long chi khu, thế nhưng là hắn tinh thần, hắn linh hồn, lại cùng nguyên lai không có bất kỳ khác biệt. Sở Hành Vân thần hồn, là từ tam đại bộ phận, ngưng tụ mà thành. Cái này tam đại bộ phận, theo thứ tự là Sở Hành Vân thần hồn, chiến hồn, cùng kiếm linh, ba cái hợp chính là nhất, liền ngưng tụ thành Sở Hành Vân bây giờ thần hồn. Đến mỗi nguyệt viên chi dạ, âm khí thịnh nhất thời điểm, Sở Hành Vân liền vô luận như thế nào, cũng áp chế không nổi kiếm linh bên trong hàm chứa vô tận sát khí. Sát khí, cùng oán khí, hóa thân trở thành một đầu chỉ biết là giết hại phá hư long. Một mực điên cuồng dày vò phía trên 3 ngày 3 đêm, mới có thể dần dần bình ổn lại. Không chỉ là nguyệt viên chi dạ, bình thường thời điểm, Sở Hành Vân cũng là không thể bị ức hiếp, không thể thụ bất luận cái gì kích thích. Một khi có người cố ý kích nộ hắn, như vậy sau một khắc, Sở Hành Vân nội tâm sát ý hiện lên phía dưới, nháy mắt liền có thể hóa thân thành phá hư hắc long. Bất quá cũng may, ngoại trừ không cách nào ức chế nóng nảy chứng bên ngoài, Sở Hành Vân tất cả đều là vô cùng ưu việt. Thân làm hắc long vương đệ cửu tử, Sở Hành Vân thiên phú và tư chất, tự nhiên không cần nói nhiều, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Hơn nữa, xem như Bắc Hải Long Vương, Hắc Long Vương quản lý chung lấy toàn bộ Bắc Phương Hải vực, có thể nói là giàu có thể địch quốc. Hoang cổ thời đại đại lục, chỉ có tứ hải phân chia, cũng chỉ có tứ hải Long Vương, Bắc Thủy, Nam Hỏa, Đông Mộc, Tây Kim, tứ hải Long Vương, thực lực mạnh nhất liền là Bắc Hải Long Vương. Vừa đến, Bắc Hải Long Vương là tứ hải Long Vương, duy nhất thủy hệ Long Vương. Cái này đại hải, liền là Hắc Long Vương sân nhà. Không có người có thể ở Hắc Long Vương sân nhà chiến thắng Hắc Long Vương. Hơn nữa, nhất định phải nhấn mạnh một điểm là, tứ hải Long Vương, cũng không thổ Long Vương vừa nói. Bởi vậy, Bắc Hải Hắc Long Vương, là không có khắc tinh. Không chỉ là thực lực vấn đề, phải biết, tứ hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương nhân duyên, cũng là tốt nhất. Trong đó, bởi vì thủy sinh mộc, cho nên Đông Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương quan hệ là tốt nhất. Lại có, bởi vì kim sinh thủy, cho nên Bắc Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương quan hệ cũng là phi thường không sai. Tứ Hải Long Vương, chỉ có hỏa hệ Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương một mực không hợp, cơ hồ gặp mặt liền muốn cãi nhau, liền muốn đánh lên. Bất quá cũng may, ngũ hành bên trong thủy khắc hỏa. Bởi vậy, cái kia Nam Hải Long Vương, cho tới bây giờ đều chỉ có bị đòn phần. Căn bản cầm Hắc Long Vương một chút biện pháp đều không có. Nguyên bản khắc chế Bắc Hải Hắc Long Vương thổ Long Vương, nhưng lại căn bản không tồn tại. Trừ cái này tứ đại Long Vương bên ngoài, cũng không thứ Nam Hải, cùng đệ ngũ đại Long Vương, thổ Long Vương. Trên thực tế, thổ long lại bị xưng là địa long, sinh hoạt tại đại địa chỗ sâu nhất, cũng không bị coi như là hải long. Cùng tứ hải long vương, căn bản cũng không phải là một cái thể hệ. Kể từ đó, ngũ hành thiếu một nhóm, liền trực tiếp đưa đến Bắc Hải Hắc Long Vương nhân mạch, là tốt nhất. Hết chương.